Thương Thiên Tiên Đế, chương 34, bên trên khe núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì, một đao, không khí cắt rời, gốc cây bên cạnh, một người mới ôm được hết dĩ nhiên run lên, sau đó ầm ầm ngã xuống, một vết đao chỉnh tề từ trái sang phải, một đao này đem đại thụ chặt đứt. Luyện đao chủ yếu cũng không phải đao kỹ, mà là hoàn nguyên căn bản, luyện cầm đao, trưởng đao, có một ngày, luyện đến đao trong tay có thể như cánh tay điều động, sau đó mới luyện đao kỹ chính là nhất nhật thiên lý. Ngày đi ngàn dặm, ta đem luyện đao chia làm hai cái cảnh giới, thứ nhất là đao người, đao phía trước, người ở phía sau, là đao ngự ở trên người, thứ hai cảnh giới là người đao, người đứng trước, đao ở phía sau, một người chính là một đao, ở cảnh giới này, dù cho chỉ là một rễ cây, một cành cây đều có thể làm đao. Nếu ngươi luyện đến cảnh giới thứ hai, cùng ta chiến một trận, có thể buộc ta sử dụng kiếm. Diệp Linh nói, mấy câu nói, làm cho Lỗ Vân vẻ mặt khiếp sợ, nhìn Diệp Linh, trong mắt chỉ còn lại có chấn động. Đao người, người đao, dựa theo lời nói của hắn nói, người này đao cảnh giới chính là nhân đao hợp nhất cảnh giới, đây là đao đạo sâu nhất cảnh giới, rất nhiều đan vũ cảnh cũng không thể nhập môn, nhưng là bị hắn nói tới hờ hững như vậy. Vào cảnh giới thứ hai, có thể cùng ta một trận chiến, lẽ nào hắn đã vào hợp nhất cảnh giới, làm sao có khả năng? Luyện tạng tầng 1, làm sao có khả năng lĩnh ngộ hợp nhất cảnh giới, nếu thật sự lĩnh ngộ, đây nên là thiên phú đáng sợ bực nào? Tiếp đao, một thanh âm vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn, một thanh đao bay vụt mà đến, thần sắc hắn cả kinh, thân thể né sang một bên, nhoáng cái một thanh đao cắm ở địa phương hắn mới vừa ở đứng, chuôi đao đều đang run rẩy. Chỉ thiếu một chút hắn đã bị một đao kia chém quá nhanh, để hắn căn bản không có cơ hội phản ứng. Một đao như vậy đều không đón được, ngươi thật sự không hiểu đao, đây chính là đệ nhất viện thiên tài sao? Một thanh âm vang lên, để thần sắc hắn chấn động, ngẩng đầu thấy được Diệp Linh, rơi vào trầm mặc. Từ nhỏ luyện đao, đã mười mấy năm, từng là người người tán thưởng thiên tài, vào ngoại môn liền trực tiếp vào đệ nhất viện, chính là thiên chi kiêu tử, nhưng là ở Diệp Linh trong miệng không được như thế, căn bản không hiểu đao. Một lúc lâu, Lỗ Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt kiên định, phảng phất là rơi xuống quyết định gì đó, hít sâu một hơi, khom người, hướng về Diệp Linh cúi đầu. Diệp Linh, ngươi có thể thu ta làm đồ đệ không? Hắn nói, gương mặt nghiêm túc nhưng là để Diệp Linh ngây ngẩn cả người. Nếu theo tuổi tác Lỗ Vân đã là khoảng chừng 20 mấy tuổi, sao có thể để ôn ta bái hắn làm thầy, hắn làm động tác này, chỉ là vì sau đó ở ngoại môn làm việc thuận tiện, Lỗ Vân là người đệ nhất viện, xem như là có địa vị một ít nhưng không nghĩ tới, Lỗ Vân này đầu gỗ như vậy. Méo con não, Lỗ Vân, chúng ta vốn là đồng môn sư huynh đệ, ta cũng chỉ là tùy ý nói vài câu, không cần động tác này. Diệp Linh nói, đi lên phía trước phải đem hắn nâng dậy đến, vừa đỡ, nhưng là không có đỡ động, hắn nhìn về phía Lỗ Vân, Lỗ Vân cũng nhìn về phía hắn, trong mắt gương mặt kiên định, lại cúi đầu mà xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa tới nay, người có tài phải đứng trước cường giả thì là sư phụ là tiền bối, tuổi tác chỉ là một loại ràng buộc, ta luyện đao 20 năm, nhưng là không ngộ đao, hôm nay nghe ngươi một lời, vượt qua 10 năm tu luyện, ngươi có thể làm sư phụ ta chăng? Lỗ Vân nói, gương mặt nghiêm túc càng là thật muốn quỳ xuống 3 quỳ 9 lạy chi lễ, Diệp Linh ngẩn ra, vội vàng đưa hắn đỡ lấy, một đệ thập nhất sân đệ tử thu một đệ nhất viện đệ tử làm đồ đệ, nhất định sẽ hội tụ toàn bộ ngoại môn ánh mắt như vậy không phải ước nguyện của hắn. Bái sư thì không cần, nhưng ngươi nếu là ở tu luyện có vấn đề khó giải quyết cũng có thể tới hỏi ta. Diệp Linh nói, nhìn về phía Lỗ Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh tựa hồ đang suy tư cuối cùng gật gật đầu, đứng lên. Tốt, một chữ, làm cho Diệp Linh lại là ngẩn ra, nhìn hắn, gương mặt bất đắc dĩ, người này thật là có điểm ngốc. Được rồi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, mang ta đi đệ thập nhất sân. Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu, nói. Hai người, một trước một sau, hướng về 11 sân mà đi, dọc theo đường đi Lỗ Vân đều hỏi Diệp Linh vấn đề bản thân nghi vấn, Diệp Linh chỉ trả lời một câu nói. Trở lại, mỗi ngày luyện động tác cơ sở, phách chém, hoành. Mỗi thứ luyện 1000 lần, chờ luyện 1 tháng tới tìm ta lần nữa. Chỉ luyện động tác cơ sở, không luyện đao kỹ, Lỗ Vân tuy nói không hiểu, nhưng cũng đều đáp lại, mặc dù không phải thầy trò, nhưng trong lòng hắn đã coi Diệp Linh làm sư phụ, Diệp Linh nói, hắn đều tin. Bên trên một mảnh khe núi, phòng ốc lẻ loi lán tán, trong đó có bóng người lấp lóe, lúc đó có quát mắng, tiếng cười vang lên, đây cũng là đệ thập nhất sân, bên trong ngoại môn bị người ta quên lãng. Cộng cả tạp dịch đệ thập nhất sân khoảng chừng có khoảng 600 người, nhân số ít nhất nhưng lại hỗn loạn nhất, thường thường đều có không người nào cố chết đi tới đây, Diệp Linh, ngươi phải cẩn thận. Lỗ Vân nói xong lời cuối cùng âm thanh thấp một ít nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt hơi chấn động một cái, cẩn thận, hẳn không phải là Diệp Linh cẩn thận mà là những đệ tử nơi này cẩn thận mới đúng, hắn đúng là lo thừa. Hắn là đệ nhất viện thiên tài xếp hạng thứ 100, còn không đón được một đòn, nếu là những người này, e sợ càng thảm hại hơn. Đệ thập nhất sân đệ tử có thể có một đệ tử tạp dịch, mỗi một tháng có thể lĩnh 10 hạt phá chướng đan, ở Thanh Vân Tông, phá chướng đan chính là tiền, đương nhiên, tạp dịch cũng có thể xem như là tiền, một tạp dịch tương đương với 10 hạt phá chướng đan, có điều người bình thường cũng sẽ không đem tạp dịch bán. Lỗ Vân nói, mang theo Diệp Linh hướng đi đệ thập nhất sân, Diệp Linh đi theo phía sau hắn, gật đầu. Phá chướng đan, hẳn là đan dược có thể giúp người tu luyện, một đệ tử tạp dịch đặt ở bên ngoài cũng là thiên tài, lại cũng trở thành hàng hóa, còn có thể giao dịch trị giá 10 hạt phá chướng đan. Đệ thập nhất sân đến rồi, một đạo thềm đá từ dưới đi lên, thẳng vào khe núi bên trên, nước đọng, rêu xanh, cỏ tạp, có một ít cảm giác hỗn loạn, trước thềm đá có một cổng vòm, mặt trên viết 4 chữ. Đệ thập nhất sân, dọc theo thềm đá lên phía trên, chính là đệ thập nhất sân, đi tới tuyển một tên tạp dịch lại chọn một chỗ ở, liền coi như là vào đệ thập nhất sân, ta đi trước, một tháng sau lại tới tìm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lỗ Vân nói, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật gật đầu, nhìn thềm đá kéo dài trước mặt bước lên. Quần sơn trùng điệp bên trên một mảnh khe núi, đây cũng là đệ thập nhất sân, như vậy xem ra, đệ thập nhất sân cũng không kém, chính thích hợp hắn. Một đường đi lên trên cuối thềm đá, một tòa đại điện đứng lặng, trước điện đứng một người, lảo đảo tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật. Diệp Linh đi qua bên cạnh hắn, hắn vẫn như cũ không có tỉnh lại. Họ tên Tu Vi, mới vừa gia nhập đại điện, một thanh âm vang lên, Diệp Linh nhìn lại, nhìn thấy một ông già, nằm ở trên ghế gỗ, ngậm một bầu rượu, mở to con mắt liếc mắt nhìn Diệp Linh, nói. Diệp Linh, luyện tạng một tầng. Diệp Linh nói, nhìn về phía ông lão, ánh mắt hơi nhíu lại. Ừ, nhớ rồi, đi phải điện chọn một tạp dịch, sau đó ngươi chính là người đệ thập nhất sân ta. Ông lão liếc mắt nhìn Diệp Linh, lại uống một hớp rượu, sau đó nói. Diệp Linh gật đầu, hướng đi bên phải điện, ông lão nhìn Diệp Linh bóng lưng, trong ánh mắt vẫn đục có một tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó ực một hớp rượu, lại ngủ thiếp đi. Tiểu tử thú vị, một câu nói, từ trong miệng hắn phát sinh, mơ mơ hồ hồ, nghe không chân thực trên không trung tản đi. Cách chương.